Chẳng phải nói hoàng hậu rất bất mãn với việc Bạch thị được hoàng đế mang theo bên mình, cảm thấy bị đe dọa đến vị trí của mình và đã cãi nhau với hoàng đế rất nhiều lần sao? Bây giờ là tình huống gì đây? Hoàng hậu lại để Bạch thị đi cùng mình. Hoàng hậu bị ép buộc sao? Nhưng hoàng hậu lại mang nụ cười, không phải là nụ cười lạnh lẽo. Cẩn thận một chút, hoàng hậu quay đầu nói với Bạch Oanh, rồi ra lệnh cho cung nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh đỡ nàng ấy ngồi xuống. Cung nữ thực sự đỡ Bạch Oanh ngồi xuống. Ghế ngồi ngay cạnh ngai vàng của hoàng hậu. Bạch Oanh tỏ ra rụt rè, không dám ngồi. Nương nương mời trước, hoàng hậu không khách sáo ngồi xuống. Bạch Oanh cũng ngồi xuống, nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt của các mệnh phụ trong điện, cô cảm thấy có chút buồn cười. Thật thú vị, như thể qua một đêm, Kim Ngọc công chúa trở thành một người khác, hoàng hậu cũng trở thành một người khác. Kim Ngọc công chúa không cần phải nói, trước Tết mọi người trong triều đình đã truyền tay nhau, thay đổi tâm tính, đuổi hết mỹ nhân, cầu hiền cho triều đình, lại còn xây dựng nhà thiện nguyện. Bây giờ qua Tết, hoàng hậu cũng thay đổi, trong lễ tế trời, đã cãi nhau với hoàng đế, sau đó đế hậu không gặp nhau nữa, cho đến khi Tết, hoàng hậu đến gặp hoàng đế, nói rằng mình đã sai. Còn quan tâm đến cô nữa, hoàng đế cũng bị bất ngờ, hỏi hoàng hậu muốn làm gì. Hoàng hậu rơi nước mắt nói, ta có thể làm gì, huynh trưởng ta đến răn dạy ta sau này sẽ là một hoàng hậu tốt, giúp hoàng đế giải tỏa lo lắng. Hoàng đế bán tín bán nghi, biết tính cách của nhà họ Dương, chẳng lẽ họ chịu khuyên nhủ hoàng hậu thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng hậu nói, hoàng thượng cứ nhìn xem ta sẽ làm gì. Vậy là trong dịp Tết này, hoàng hậu không còn bực tức khi Bạch Oanh đi cùng. Thậm chí khi đế hậu cùng đi, hoàng hậu còn kéo Bạch Oanh, người đã chủ động lùi lại một bước, lên phía trước. Còn chủ động dẫn cô đến gặp các mệnh phụ, nói gì là để cùng hưởng thụ lễ bái, tăng vận khí, tránh tà ma. Đồng thời, hoàng hậu còn chủ động triệu thái y theo sát, để tránh bất kỳ sự khó chịu nào cho Bạch Oanh. Sự quan tâm này, Bạch Oanh không thể chê trách. Sau khi yến tiệc tan, hoàng đế quan sát vài ngày cuối cùng cũng tin rằng vợ mình đã thay đổi. Ta cũng không thay đổi gì, trước đây tuy làm hoàng hậu, nhưng thực sự luôn lo sợ, sợ rằng sẽ có sóng gió, dẫn đến tính tình kỳ quặc, bị huynh trưởng mắng một trận, cuối cùng tỉnh ngộ. Hoàng thượng thực sự là hoàng đế Đại Chu, chúng ta sẽ không còn những ngày sống trong sợ hãi nữa. Nghe hoàng hậu nói vậy, mắt hoàng đế gần như rơi lệ, đúng vậy, không còn những ngày đó nữa, không còn nữa. Bây giờ người là hoàng đế, không còn bị ai ra lệnh tử hình. Nguyên nương, hoàng đế không thể kiềm chế nắm tay hoàng hậu cũng nắm tay hoàng đế, chúng ta không nói về quá khứ nữa. Hoàng thượng, người hãy nhìn xem, ta có thể là một người vợ tốt. Cũng có thể là một hoàng hậu tốt, vợ chồng đồng lòng, nhà cửa yên bình, quốc gia yên ổn. Vì vậy, để quốc gia yên ổn, đêm đó hoàng đế ngủ lại trong cung hoàng hậu. Lần đầu tiên không mang theo Bạch Oanh bên cạnh. Không chỉ vậy, sáng nay hoàng hậu còn đưa một cung nữ cho hoàng thượng phong làm mỹ nhân. Vương Đức Quý nói nhỏ, nhìn sắc mặt Bạch Oanh, lại bổ sung một câu. Cung nữ đó là do huynh trưởng của hoàng hậu Dương Xuân đưa vào mấy ngày trước. Bạch Oanh giơ tay đập cốc trà trước mặt xuống đất, tiếng vỡ vang lên trong điện Hàn Lương. Cung nữ và nội thị trong điện đều cúi đầu không động đậy, Vương Đức Quý cũng không đi nhặt cốc trà. Hoàng hậu có phải khuyên hoàng thượng, nếu đã có một người mang thai, thì nên sủng ái thêm vài người nữa, để con cháu đầy đàn không? Bạch Oanh nói, Vương Đức Quý cúi đầu đáp phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng không phải lạ. Từ ngày cô có thai, đã có người khuyên hoàng đế nên sủng ái thêm các phi tần, hoàng hậu, thậm chí còn có đại thần. Nhưng hoàng đế không quan tâm, chỉ một lòng một dạ bên cô. Bạch Oanh biết đó là vì hoàng đế không tin những người này. Giờ hoàng đế lại nhận mỹ nhân do hoàng hậu đưa tới. Đây không phải chỉ là chuyện một mỹ nhân, đây là sự tín nhiệm của hoàng thượng đối với hoàng hậu. Hoàng hậu là người ngu ngốc, nhưng nếu người ngu ngốc có sự tín nhiệm của hoàng thượng, cũng trở nên đáng sợ. Dương gia đã làm gì để thuyết phục hoàng hậu? Cô thậm chí còn lén dùng tam thanh linh để kiểm tra hoàng hậu, xem là hoàng hậu hay mình bị mê hoặc, nhưng kết quả không có gì. Hoàng hậu vẫn mỉm cười với cô, còn yêu thương cô hơn cả hoàng thượng. Thật là một hoàng hậu hiền đức, Bạch Oanh giơ tay, Vương Đức Quý vội nắm lấy cốc trà bên cạnh đưa tới, tiếng vỡ vang lên, cốc trà vỡ nát. Bạch Oanh thở dài, được rồi, dọn dẹp đi, cơn giận phải phát ra nhưng không thể cứ giận mãi. Vương Đức Quý ra hiệu cho cung nữ trong điện, họ vội đến dọn dẹp mảnh vỡ. Không bằng gọi Trung Thừa về, điều tra Dương gia. Vương Đức Quý nói nhỏ, sau khi Định An Bá rời kinh thành, vẫn ở lại quê nhà, để không đánh động, Trương Trạch không dụ họ về kinh, mà đưa người đến quê nhà. Dù giám sự viện còn người, nhưng không tiện như Trương Trạch. Bạch Oanh lắc đầu, không vội, dù sao đi nữa, hiện giờ trong cung chỉ có ta mang thai. Còn thời gian, gần đây vận may của cô không tốt, có lẽ đều là do ngôi sao xấu kia. Hỏi Trung Thừa, cha thế nào rồi? Cô nói, Vương Đức Quý đáp lại một tiếng. Trong dịp Tết, tam khúc phường càng thêm náo nhiệt. Trong phòng trang trí tinh tế và thanh nhã, nam nữ say rượu đã mất đi vẻ đoan trang lúc mới vào cửa. Tiếng đàn, ca múa càng thêm hỗn loạn. Vui quá, người đàn ông ngồi giữa mở áo, say rượu đập đùi. Năm nay thật là một cái Tết vui. Bên cạnh có người cười nói, Quốc Cữu nói sai rồi, phải là năm nào cũng vui. Quốc Cữu Dương Xuân nhìn người bên cạnh, người này trên đùi đặt đàn, dường như đang chuẩn bị đàn. Dương Xuân giơ tay vỗ vai hắn, Thẩm Thanh, thật cảm ơn ngươi, theo lời ngươi nói mà khuyên bảo hoàng hậu thực sự nghe lọt. Những năm gần đây, quan hệ giữa hoàng đế và hoàng hậu nhìn như trước, nhưng thực chất càng ngày càng xấu, điều này Dương gia cảm nhận rõ nhất. Hoàng đế đã lên ngôi 5 năm, nhưng gia tộc Dương Thị được phong thường ít ỏi. Dương Phủ ở nhà không ít lần nghiến răng oán trách, hắn ta cũng cảm thấy ấm ức. Hoàng đế có ngày hôm nay, không thể thiếu Dương gia, giờ ngày tốt đẹp lại không để Dương gia vào mắt. Nhưng nếu hoàng đế thực sự vong ân bội nghĩa, cuối cùng vẫn là họ chịu thiệt. Vì vậy, dù thế nào cũng phải làm cho hoàng hậu và hoàng đế hòa giải. Quốc Cữu khách sáo rồi, Thẩm Thanh nói, hoàng hậu và hoàng thượng là vợ chồng kết tóc, trải qua khó khăn. Cuối cùng cũng tâm đầu ý hợp, nói một chút là hiểu. Hiểu cái gì chứ? Trước đây cũng khuyên bảo, chẳng bao giờ thông suốt. Không ngờ lần này lại thực sự nghe lọt, Dương Xuân cũng rất vui. Quốc Cữu và Hoàng hậu đồng lòng, nghĩ đến những gì Hoàng thượng nghĩ, lo lắng những gì Hoàng thượng lo. Cùng Hoàng thượng vui buồn, tất nhiên sẽ trở thành một Hoàng hậu hiền đức. Thẩm Thanh mỉm cười, nắm lấy tay Dương Xuân. Dương Xuân cảm thấy cơn nóng do rượu biến mất. Tâm trí bình yên. Giọng nói của Thẩm Thanh lại vang lên. Quốc Cữu nói chân thành, nương nương sẽ nghe lọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân thành, Dương Xuân nhìn anh ta, chậm rãi gật đầu. Ta sẽ chân thành, ta và Hoàng hậu đồng lòng. Thẩm Thanh buông tay, cúi người chào. Thẩm Thanh xin lui, Dương Xuân mỉm cười gật đầu, nhìn Thẩm Thanh lui ra ngoài. Anh ta nâng chén rượu, nụ cười cứng ngắc, uống một chén, lại một chén. Tiếng đàn trong phòng, tiếng ca múa của mỹ nhân đều bị cánh cửa đóng lại ngăn cách. Trong hành lang hoàng nương tử mỉm cười đứng đợi, mở cánh cửa khác. Mời Thẩm Cầm Sư vào. Thẩm Thanh bước vào, hoàng nương tử đi theo sau, đóng cửa lại. Những kẻ ngốc này đều sinh ra ý đồ, tiếp theo có trò hay để xem rồi. Cô cười nói, Thẩm Thanh từ tay áo lấy ra lồng tre. Con bướm trong lồng yên tĩnh không động đậy, gần đây nương nương rất ít khi tỉnh lại. Hoàng nương tử lo lắng nói, không biết khi nào mới hồi phục như trước. Đêm đó vốn muốn dẫn nương nương vào giấc mộng, nhưng giấc mơ đột ngột bị cắt đứt. Thẩm Thanh nói giấc mơ của Bạch cô nương cũng bị phá vỡ. Bạch cô nương bản tính lộ rõ, giấc mơ khó kiểm soát, không muốn để nương nương mạo hiểm. Nhưng hoàng nương tử không hiểu tại sao lúc này lại tiết lộ với Chu Cảnh Vân chuyện của nương nương. Chuyện kỳ quái như vậy, tốt hơn hết là để nương nương tỉnh lại rồi nói. Vì nương nương đã gặp anh ta, nên cần để anh ta biết. Thẩm Thanh nói, nhưng Chu Cảnh Vân không tin, chẳng phải thêm phiền sao? Thẩm Thanh cười, ta muốn chính là anh ta không tin, sẽ hỏi. Hoàng nương tử do dự, anh muốn anh ta hỏi Bạch cô nương, có phải nương nương không? Thẩm Thanh cười gật đầu, hỏi gì cũng được, chỉ cần hỏi, anh ta hỏi, cô ấy cũng hỏi mới có nghi ngờ mới có mê hoặc. Có mê hoặc sẽ có niệm. Anh ta nhìn con bướm trong lồng tre, niệm sẽ sinh ra sức mạnh, lúc đó không cần anh ta dệt mộng, mộng sẽ tự sinh. Ngoài kinh thành, cả Đại Chu chìm trong không khí lễ hội Tết Nguyên Đán và sắp đón lễ Thượng Nguyên. Dưới ánh mặt trời mùa đông, Trên đường phố thành Đăng Châu, bọn trẻ con cầm các loại đèn lồng đủ màu sắc chạy qua, không chỉ có các cửa hàng bên đường mà còn nhiều người gánh đèn lồng giao bán. Có lẽ vì có quá nhiều người làm nghề bán đèn lồng, những người bán hàng rong cũng phải cạnh tranh bán hàng. Khi thấy một phụ nữ mang giỏ từ cửa hàng bánh ngọt đi ra, người bán hàng rong lập tức chạy lên. Thím ơi, mua một chiếc đèn lồng đi, có năm nào cũng dư giả, cao mãi mãi, hoa nở phú quý. Một loạt lời nói tuôn ra, người phụ nữ bị chọc cười. Anh có nhiều chiêu thật, cô cười nói, dừng lại nhìn đèn lồng, dường như đang cân nhắc. Người bán hàng rong chỉ vào một cái, thím ơi, cái đèn hoa sen này tốt, cát tường như ý, chỉ 5 đồng thôi. Người phụ nữ lắc đầu cảm ơn, tiếp tục đi, người bán hàng rong vẫn không bỏ cuộc. Cái này thì sao, chu công đón khách, người phụ nữ nhìn anh ta một cái, lại cười và lắc đầu đi tiếp. Còn có, cảnh tinh Khánh Vân, nữa, người bán hàng rong không ngừng kiên trì, người phụ nữ đột nhiên có vẻ bực bội, đừng hỏi. Cô trừng mắt nhìn người bán hàng rong. Người bán hàng rong cầm đèn lồng sững sờ một lúc, lúng túng. Cũng không đắt, người phụ nữ trở lại hiền hòa. Tôi không mua, cô nhìn người bán hàng rong, từ từ lắc đầu. Đừng hỏi nữa, nói xong cô vượt qua người bán hàng rong đi tiếp. Người bán hàng rong lần này không đuổi theo nữa. Trang phu nhân, trên phố vang lên tiếng gọi. Người phụ nữ vừa đi qua quay đầu lại, thấy hai người phụ nữ khác đuổi theo, trên tay đều cầm giỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng đi mua bánh hoa à, vừa rồi sao vậy? Họ quan tâm hỏi, nhìn về phía người bán hàng rong. Trang phu nhân có chút bất đắc dĩ, người buôn bán thôi, cứ đòi tôi mua đèn lồng, nhà tôi đâu thiếu thứ này. Hai người phụ nữ vội gật đầu, đừng mua hàng trên phố, không đẹp. Tôi biết cửa hàng nào đèn lồng đẹp, ngày mai mang đến cho cô. Trang phu nhân nói không cần, cùng hai người kia tiếp tục đi. Người bán hàng rong nhìn bóng lưng họ một lúc, gánh hàng đi, hòa vào đám đông náo nhiệt. Cách chương.